Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 285 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp như gặp đại địch. Bất chấp toàn thân không khỏe, hắn vội vàng trốn vào trong Hồng Mông Tháp, sau đó đóng cửa Hồng Mông Tháp. Hơn nữa lợi dụng kiếm vực bao trùm Hồng Mông Tháp, ẩn nấp nó lại, đánh. Hiện tại nhất định là không thể đánh. Hiện tại toàn thân hắn không khỏe. Thời điểm này đánh, đó không phải là muốn chết. Sao? Đừng nói hiện tại hắn như vậy. Coi như là hắn ở trạng thái đỉnh phong cũng đánh không lại. Cặp mắt kia là tồn tại để cho hắc muội cũng kiêng kỵ a. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp như gặp đại địch. Hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, cặp mắt kia chậm rãi quét ngang qua. Cuối cùng, nó dừng lại ở chỗ không gian Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Giờ khắc này, trong Hồng Mông Tháp, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Không hề ôm bất luận tưởng tượng gì, Dương Diệp trực tiếp đi ra bên ngoài. Lúc này cặp mắt kia trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp thoáng qua. Không gian xung quanh Dương Diệp giống như sóng phập phồng kịch liệt. Dương Diệp vội vàng giơ hai tay lên. Đầu hàng. Không gian xung quanh hắn có chút dừng lại. Lúc này Dương Diệp trực tiếp lấy ra Thái U kiếm. Sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Cặp mắt kia triệt để bối rối. Nhưng rất nhanh, nó kịp phản ứng. Sau một khắc, không gian chỗ Dương Diệp biến mất tầng tầng vỡ ra. Một cỗ lực lượng cường đại theo vết nứt không gian không ngừng oanh kích xuống. Mà ở trong vết nứt không gian, một nhân ảnh đang xuyên toa chạy như điên. Người này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Nếu như là hắn ở trạng thái đỉnh phong, có lẽ hắn sẽ lựa chọn liều mạng. Nhưng bây giờ loại trạng thái này, 100% là không liều nổi. Chạy trước là hơn. Hắn cũng không có chạy đi không gian tứ duy vũ trụ, mà quay người về không gian tam duy vũ trụ. Chạy vào không gian tứ duy vũ trụ, đó nhất định là game over đấy. Bởi vì hiện tại hắn đã sắp tan vỡ, căn bản hao không nổi, cho nên hắn lại chạy trở về. Vừa mới đi lên A, trong nội tâm Dương Diệp biệt khuất, Dương Diệp điên cuồng trốn, mà phía sau hắn, cỗ lực lượng kia vẫn còn theo đuổi không bỏ. Rất nhanh, Dương Diệp tiến vào một vết nứt không gian, mà phía sau hắn, đạo lực lượng kia đột nhiên ngừng lại, không chỉ ngừng lại, còn lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Dương Diệp đã không rảnh quản cỗ lực lượng kia rồi. Cửu trọng không gian, Dương Diệp vừa rơi xuống đất, toàn bộ thân thể hắn bể thành hình lưới, máu tươi không ngừng tràn ra, quần áo đã bị nhuộm huyết hồng. Thời điểm trùng kích mảnh không gian kia, hắn lợi dụng tốc độ đến bộc phát lực lượng của mình. Tuy hắn xông tới, nhưng bỏ ra cái giá rất cao, thân thể bị xé rách. Mà hắn thật không ngờ, mới vừa vào biên giới tứ duy vũ trụ đã gặp phải cặp mắt kia. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể cố kiềm nén lại cảm giác toàn thân xé rách chạy trở về. Quá oan uổng rồi. Cái này là cảm giác của Dương Diệp bây giờ. Hắn cố gắng cả một tháng. Hơn nữa dùng thân thể xé rách làm cái giá mới vượt qua. Nhưng chưa tới một hơi, hắn lại liều mạng chạy trở về. Chơi hắn sao? Dương Diệp hít sâu một hơi. Tay phải cầm kiếm chống đất chậm rãi bò lên. Chữa thương. Trước tiên chữa khỏi tổn thương mới được. Nếu thời điểm này mạt pháp chi địa tìm đến, vấn đề sẽ rất lớn. Ngay lúc này, Âm Dương Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp vừa muốn nói chuyện, Âm Dương Tiên nhíu mày. Ngươi điên rồi, Dương Diệp. Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Ta cảm giác được có người từ phía dưới đi lên. Hẳn là người của mạt pháp chi địa. Biểu lộ của Dương Diệp cứng ngắc. Có xui xẻo như vậy sao? Âm Dương Tiên trầm giọng nói. Người còn không chạy. Dương Diệp vội vàng đứng lên, xoay người chạy. Thời điểm này không chạy chính là phải chết thật. Xui tám đời. Dương Diệp chân trước vừa đi, mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong mảnh không gian này. Người tới đúng là Đệ Nhất Thần cùng với Lệ Thái Hư, còn có Tá Mạc, Thương Đao Khách. Bốn người vừa vặn chứng kiến Dương Diệp ngự kiếm bay đi. Nhìn thấy một màn này, Đệ Nhất Thần nhíu mày. Hắn lúc nào nhát gan như vậy? Rất nhanh, Đệ Nhất Thần nhìn về phía dưới. cũng là vị trí trước kia Dương Diệp rơi xuống. Chỗ đó, ngoại trừ có một cái hố sâu, còn có một vũng máu. Mấy người nhìn nhau. Cuối cùng đệ nhất thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không, sau đó nói. Vừa rồi hắn xông lên tứ duy vũ trụ, sau đó bị thương. Lúc này Tá Mạc đột nhiên nói, đuổi theo. Nói xong, bốn người biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn vốn không phải đi tìm Dương Diệp, nhưng nhìn thấy Dương Diệp bị trọng thương. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua? Phải đuổi theo a. Đây chính là một cơ hội ngàn năm một thuở. Thời điểm này là thời điểm dễ dàng diệt trừ Dương Diệp nhất. Dù sao bốn người bọn họ đều có mặt. Bốn người liên thủ, có cơ hội rất lớn. Bốn người hiển nhiên không chịu buông tha cơ hội này. Cách đó không xa, Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua bóng lưng mấy người, khẽ lắc đầu. Lần này Dương Diệp phiền phức, xa xa cuối chân trời. Dương Diệp một đường chạy như điên. Thời điểm phát giác được có người đuổi theo sau lưng, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Không có xui xẻo như vậy chứ. Hiện tại loại trạng thái này của hắn, đừng nói bốn cái. Một cái hắn cũng đánh không lại. Phải biết bất kể là Tá Mạc, Đệ Nhất Thần hay Lệ Đế, thực lực của bọn hắn đều không phải trưng cho đẹp. Coi như hắn không có bị thương, cũng không dám nói đơn đấu đánh thắng được đối phương. Huống chi hiện tại hắn bị trọng thương, hơn nữa còn bốn người cùng một chỗ đuổi theo. Thật xui xẻo. Trong lòng Dương Diệp cười khổ. Tuy Dương Diệp trốn trước, nhưng khoảng cách giữa đám người Lệ Đế và Dương Diệp càng kéo càng gần. Lệ Đế gắt gao nhìn chằm chằm đạo kiếm quang kia. Người này khí tức rất yếu, mùi máu tươi trên người đậm đặc, hẳn là bị trọng thương. Chúng ta nhất định phải nhanh đuổi theo hắn lờ, không cho hắn cơ hội chữa thương. Bằng không một khi hắn chữa khỏi tổn thương, muốn giết hắn, sợ là sẽ có chút khó khăn. Sau lưng, ba người gật đầu. Bây giờ Dương Diệp C căn bản không có giúp đỡ khác, coi như An Nam Tĩnh ra tay. Bốn người bọn họ liên thủ cũng chắc chắn thắng lợi. Xa xa, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, tốc độ sắp tới cực hạn của Mị Kình. Tình cảnh của hắn bây giờ vô cùng lúng túng, bởi vì hiện tại hắn không thể dừng lại. Một khi dừng lại, thì đồng nghĩa với bị bốn người ở sau lưng vây công. Mà nếu như không dừng, thì hắn cần phải tiếp tục tăng thêm tốc độ. Nhưng hiện tại thân thể hắn đã rất tệ, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Không cần bốn người sau lưng vây công, chính hắn sẽ ngã xuống. Có thể nói, hắn bây giờ là ở vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này một giọng nói đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Để ta chặn bọn hắn lại. Thanh âm của An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói xong, muốn đi ra, bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp trầm giọng nói, một làm sao ngăn cản bọn hắn. An Nam Tĩnh còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, Dương Diệp lần nữa tăng thêm tốc độ. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên bả vai hắn. Chứng kiến Tiểu Bạch, Dương Diệp nhíu mày. Tiểu gia hỏa, hiện tại rất nguy hiểm. Không phải là lúc chơi đùa. Nhanh đi vào. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó nàng lấy ra linh trượng. Nàng quơ quơ linh trượng. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện vô số linh khí tụ đến, theo những linh khí kia đến. Tốc độ của hắn vậy mà nhanh hơn. Dương Diệp có chút mộng. Lúc này Tiểu Bạch ngồi xuống trên vai hắn. Tiếp đó vô số hồng mông tử khí, thái nhất huyền khí, vãng sinh khí lập tức bọc hắn lại. Có những linh khí này bao bọc. Thương thế trên người Dương Diệp khôi phục nhanh hơn vô số lần. Di động chữa thương. Dương Diệp ngây cả người. Sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Dương Diệp dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Tiểu Bạch. Có tiểu gia hỏa ngươi ở đây. Thật là vận may của ta. Tiểu Bạch, phúc tinh lớn nhất của hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Lão tử để cho các ngươi đuổi theo. Nói xong tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn. Bây giờ hắn không sợ xé rách thân thể. Bởi vì tốc độ khôi phục của hắn vượt xa tốc độ xé rách. Nhiều nhất nửa canh giờ, hắn có thể khỏi hẳn. Lúc kia, hắn có thể đánh xuất kỳ bất ý. Sau lưng Dương Diệp, Lệ Đế nhíu mày. Đệ Nhất Thần hỏi, như thế nào? Lệ Đế trầm giọng nói, ta cảm giác có chút không đúng. Đệ Nhất Thần nói, như vậy là sao? Lệ Đế nhìn thoáng qua bốn phía. Linh khí chung quanh đang hội tụ về phía hắn. Những linh khí kia đang giúp đỡ hắn. Đệ Nhất Thần trầm giọng nói, nhất định là linh tổ ra tay. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Lệ Đế. Tiếp tục đuổi không? Có đuổi không? Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Lệ Đế nói. Đuổi theo nhất định là phải đuổi. Bỏ qua cơ hội này, ngày sau muốn giết hắn rất khó khăn. Chỉ có điều, chúng ta phải cẩn thận chút. Trên người đối phương có nhiều loại siêu thần khí, còn có linh tổ, cùng với ác linh chi tổ hồi lâu không xuất hiện qua, còn có nữ tử cầm thương, có những nhân tố không xác định này. Chúng ta không thể chủ quan. Đệ nhất thần nhẹ gật đầu, cùng Dương Diệp đánh vô số lần, đối với Dương Diệp cũng có chút hiểu. Đây không phải một kiếm tu bình thường, ý đồ xấu rất nhiều, hơn nữa nhiều khi cực kỳ vô sỉ, một chút phong phạm kiếm tu cũng không có. Đương nhiên, Dương Diệp cũng cực kỳ cường đại, điểm ấy hắn không phủ nhận. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể khinh thường, chủ quan một cái, khả năng sẽ xong đời. Lúc này Lệ Đế lại nói, tăng thêm tốc độ, chúng ta nhanh đuổi theo hắn, cơ hội giết hắn lại càng lớn, không cho người này thời gian thở dốc. Nói xong hai tay của hắn nắm lại, sau đó mãnh liệt oanh ra một quyền, ầm. Lệ Đế mượn cổ lực lượng này, tốc độ lập tức bạo tăng. Đám người tá mạc cũng nhao nhao dùng hết các loại thủ đoạn tăng lên tốc độ. Cứ như vậy, Dương Diệp và đám người Lệ Đế khoảng cách càng ngày càng gần. Ước chừng qua nửa canh giờ, nơi xa Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp vừa dừng lại, đám người Lệ Đế lại không có ra tay, mà đồng thời ngừng lại, cùng Dương Diệp bảo trì khoảng cách nhất định, hơn nữa thần sắc đề phòng. Xa xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Lệ Đế, sau đó nói, các ngươi tới đây a. Đám người Lệ Đế, tới đây a. Thần sắc đám người Lệ Đế cực kỳ khó coi. Qua, gia hỏa này chơi trò hề gì? Đám người Lệ Đế không chỉ không qua, ngược lại có chút đề phòng. Xa xa, Dương Diệp nhìn đám người Lệ Đế, các ngươi không đến. Hai mắt Lệ Đế híp lại. Dương Diệp, ngươi là đang hù dọa chúng ta sao? Dương Diệp lắc đầu, làm sao có thể? Các ngươi đều là lão quái vật thành tinh, ta làm sao có thể hù dọa đưa lật các ngươi? Nói xong hắn dừng một chút, sau đó lại nói, ta có một nghi vấn. Vì cái gì hôm nay Hoành Vạn Cổ không có đi theo ngươi? Lúc này Lệ Kế nhìn bốn người, sau một khắc, bốn người đột nhiên vọt về phía Dương Diệp, kéo dài thời gian. Hiển nhiên, bọn hắn đã nhận ra Dương Diệp đang kéo dài thời gian. Nếu như Dương Diệp đang kéo dài thời gian, vậy thì đồng nghĩa với hắn nhất định là bị trọng thương, trạng thái cực kỳ không tốt. Thời điểm này, bọn hắn tự nhiên muốn ra tay toàn lực. Chứng kiến đám người Lệ Đế ra tay, hai mắt Dương Diệp híp lại. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh kiếm không giống khi xưa. Vãng sinh kiếm thêm Thái U kiếm và Thiên Chu kiếm. Ba kiếm hợp nhất. Dương Diệp nghiêng người, sau đó cầm kiếm chặt nghiêng. Lệ Đế xông lên trước nhất, sắc mặt kịch biến. Hai cánh tay hắn giao thoa, miệng gầm lên giận dữ. Trong hai tay, một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra. Nhưng, xùy, theo một tiếng cắt chém vang lên, cỗ lực lượng kia bị Dương Diệp chém vỡ. Ngay sau đó, kiếm của Dương Diệp thẳng tắp rơi xuống, chém vào hai cánh tay của Lệ Đế. Ầm. Một nhân ảnh lập tức bay ngược ra gần nghìn trượng. Đúng là Lệ Đế. Mà thời, điểm kiếm của Dương Diệp chém ra, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới hắn. Hầu như ở cùng thời khắc đó, một tia đao khí nhỏ như lông trâu chém về phía đầu của Dương Diệp. Nhanh đến cực hạn, hai mắt Dương Diệp híp lại. Trường kiếm trong tay hắn đâm về phía bên phải một cái. Một nhát này trực tiếp ngăn trở đao khí, mà lực lượng của đệ nhất thần thả ra thì trực tiếp oanh lên người hắn. Ầm. Dương Diệp lui về phía sau ngàn trượng, chỗ hai chân hắn đi qua, không gian bị dẫm nứt ra. Đúng lúc này, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Đúng là Thương Đao Khách. Sau một khắc, một thanh trường đao mang theo đao quang thẳng tắp chém xuống. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn lui về phía sau một bước. Trường đao dán cái mũi hắn chém xuống, còn kém chút xíu. Mặc dù không có chém tới, nhưng đao kia ẩn chứa đao khí cường đại đánh nứt khuôn mặt của Dương Diệp. Bất quá thời điểm trường đao rơi xuống, đột nhiên Dương Diệp hung ác bổ tới. Sắc mặt Thương Đao Khách đại biến. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng nghiêng người, tránh thoát một kiếm chí mạng của Dương Diệp. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Dương Diệp tung đầu gối, trực tiếp đánh vào bụng hắn. Ầm. Thương Đao Khách lập tức bay ra ngoài. Bất quá ở thời điểm Thương Đao Khách bay ra ngoài, Đệ nhất thần đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Sau một khắc, chân phải của đệ nhất thần mãnh liệt đạp xuống. Ầm. Dương Diệp lập tức lui ra mấy nghìn đến trượng. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra máu tươi, mà cánh tay phải thì rung động kịch liệt. Vừa dừng lại, sắc mặt Dương Diệp kịch biến, trường kiếm chém về phía trước. Một tia đao mang đã tới. Ầm. Theo một đạo kiếm khí và đao khí sáng chói nổ bể ra, Dương Diệp lập tức bay về phía sau ngàn trượng. Nhưng lúc này, đệ nhất thần đã tới đỉnh đầu Dương Diệp. Hắn muốn xuất thủ lần nữa. Bất quá ngay lúc này, một nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng là An Nam Tĩnh. Chân phải An Nam Tĩnh nhẹ nhàng đạp một cái, cả người bắn ra. Đệ nhất thần không dám khinh thường, trực tiếp buông tha cho Dương Diệp, công về phía An Nam Tĩnh. Thực lực của An Nam Tĩnh hắn thấy qua, so với Dương Diệp không kém một chút nào. Bởi vậy hắn căn bản không dám sơ ý. Mà bên kia, Dương Diệp độc chiến Thương Đao Khách, Tá Mạc và Lệ Đế. Lấy một địch ba, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Mà ở sau lưng hắn, một cái hộp kiếm màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện. Cách đó không xa, đao của Tá Mạc chậm rãi cắm vào trong vỏ đao. Trong nháy mắt, cả người hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Dường như đã cùng thiên địa này tách ra. Mà bên kia, Thương Đao Khách chậm rãi bay lên trời. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang tụ tập. Trường đao trong tay xuất hiện một ánh đao sáng chói, còn chói mắt hơn mặt trời. Hai đao tu tuyệt đỉnh thế gian. Về phần Lệ Đế, hai đấm hắn chậm rãi nắm lại. Cửu trọng không gian không chịu nổi lực lượng trong quyền của hắn, lập tức dạn nứt ra. Nhưng đúng lúc này, một đạo thần thức đột nhiên rơi vào trên người Lệ Đế. Hai mắt Lệ Đế híp lại, quay đầu nhìn. Xa xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Đúng là Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên lạnh lùng nói. Tạp chủng, lần trước ngươi đánh ta một trưởng. Hôm nay chúng ta tính toán đi. Lúc trước Lệ Đế đi tìm Dương Diệp. Ở cửu trọng không gian đụng phải Âm Dương Tiên. Lần kia Âm Dương Tiên ăn thiệt thòi. Hiển nhiên hắn đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng. Lệ Đế cười lạnh. Vậy trước tiên giết ngươi. Nói xong, hắn bay thẳng đến Âm Dương Tiên. Âm Dương Tiên cười lạnh. Thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Mà bên kia, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai hắn. Nàng vừa định biểu đạt cái gì, Dương Diệp trực tiếp cầm theo nàng, vứt nàng vào trong Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn hư không, khuôn mặt lo lắng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Tá Mạc đột nhiên tung người nhảy vọt. Hắn tựa như chuồn chuồn lướt nước. Chân phải ở trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt, không gian dưới chân hắn nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau một khắc, tay phải hắn rút đao cắt ngang, rồi lại chém DOC. Xa xa, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một đạo đao mang hình chữ thập, nát bấy hết thảy. Cùng lúc đó, bên kia, thân thể Thương Đạo Khách đột nhiên xoay tròn. Ngay sau đó, từng đạo đao khí tựa như sao băng kích xạ về phía Dương Diệp. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều bị những đao khí kia bao trùm, vô cùng vô tận. Nhưng lúc này, Dương Diệp mở mắt, hắn liên tục lùi lại. Kiếm vực và sát vực xuất hiện ở chung quanh, song vực xuất hiện, vẫn không thể ngăn cản đao mang hình chữ thập. Đao mang kia như trước đang điên cuồng thôn phệ không gian trước mặt hắn. Giờ khắc này, kiếm ý và kiếm khí của hắn đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Cho dù là kiếm vực và sát vực xuất hiện, cũng không thể ngăn cản đao mang hình chữ thập kia. Đao mang hình chữ thập kia tựa như giòi trong xương dính sát hắn. Mà ở đằng sau đao mang hình chữ thập là vô số đao mang cùng đao khí. Rốt cuộc, Dương Diệp ngừng lại. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm reo vang vọng. Sau một khắc, cả người Dương Diệp đỏ lên. Một cỗ sát ý ngút trời xuất hiện. Ma kiếm đạo. Theo Dương Diệp tiến vào trạng thái ma hóa. Uy lực của những kiếm ý và sát ý kia đột nhiên bạo tăng, cứng rắn chặn đao mang hình chữ thập. Lúc này, Dương Diệp một tay cầm kiếm bổ tới. Suy suy, đao mang hình chữ thập ở trước mặt hắn bị kiếm chém thành hư ảo. Bất quá ngay lúc này, Tá Mạc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Tương tự, Tá Mạc rút đao chém liên tục. Sau lưng Dương Diệp, năm thanh kiếm đột nhiên phóng lên trời. Ngũ kiếm hóa thành đạo đạo, kiếm quang chém về phía vô số đao khí của Thương Đao Khách. Ngũ kiếm thả ra ngũ hành chi lực cứng rắn ngăn chặn đao khí. Không chỉ như thế, ngũ kiếm thả ra ngũ hành chi lực trực tiếp nhiễu loạn vùng trời này. Rất nhanh, không gian chung quanh mấy người bắt đầu hư ảo. Nhưng chiến đấu còn đang kéo dài. Dương Diệp và Tá Mạc vẫn đang điên cuồng chém nhau. Hai người chém nhau, người tới ta đi, hoàn toàn tương xứng. Mà trên không trung, An Nam Tĩnh cũng cứng rắn kéo lại đệ nhất thần. Tuy nàng không cách nào chiến thắng đệ nhất thần, nhưng đệ nhất thần cũng không làm gì được nàng. Mà bên kia, Âm Dương Tiên cũng đang cùng Lệ Đế đại chiến, tuy ở hạ phong, nhưng coi như cứng rắn kéo được Lệ Đế, bằng không ba người Lệ Đế liên thủ. Dương Diệp căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ầm. Ngay lúc này, hai đạo nhân ảnh đột nhiên tách ra. Dương Diệp và Tá Mạc cách xa nhau mấy ngàn trượng. Toàn thân Dương Diệp huyết hồng, kiếm trong tay hắn rung động kịch liệt. Mà xa xa, toàn thân Tá Mạc xuất hiện vô số kiếm khí. Tuy đều là bị thương ngoài da, nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Bởi vì kiếm thương trên người hắn, ít nhất trên trăm đạo. Sau khi Dương Diệp ma hóa, hắn phát hiện, hắn lại có chút lực bất tòng tâm. Phanh. Lúc này bầu trời nổ vang, Dương Diệp ngẩng đầu, ngũ hành kiếm bị thương đao khách đánh bay. Dương Diệp tâm niệm vừa động, rất nhanh, năm thanh kiếm hóa thành năm đạo kiếm quang về tới trong hộp kiếm. Mà trước mặt Dương Diệp, Tá Mạc đột nhiên xông tới, đao ra. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay phải cầm kiếm chém xéo, dùng phương thức bạo lực nhất đối mặt một đao kia của Tá Mạc. Lúc này đây là bạo lực nhất. Ầm. Hai người vừa chạm liền tách ra, lập tức cách xa nhau ngàn trượng. Tay phải Dương Diệp rung động kịch liệt, nơi bả vai, máu tươi không ngừng tràn ra, mà Tá Mạc, trên thân đao có vô số vết dạn, đao nứt. Tay trái Tá Mạc nhẹ nhàng phất qua trường đao, không nói năng gì. Đao của hắn ngăn cản không nổi thiên mệnh kiếm do ba thanh kiếm hợp nhất. Dù sao đao của hắn còn không có đạt đến trình độ phàm đao, đao của Tá Mạc chậm rãi cắm vào vỏ, sau đó vác đao ở sau lưng. Hắn nhìn thương đao khách, hai người đồng thời gật đầu. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh bắn về phía Dương Diệp. Hai người đều không có lựa chọn cùng Dương Diệp đơn đấu. Không phải nói Tá Mạc và Dương Diệp đơn đấu nhất định đánh không lại Dương Diệp, mà là bọn hắn nhất định phải giết Dương Diệp. Bọn họ là đến giết người, không phải đến tỉ võ. Còn nữa, hiện tại đơn đấu, coi như là Tá Mạc, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp chứng kiến hai người vọt tới, thần sắc bình tĩnh, nhưng kiếm ý quanh người hắn cực kỳ bạo động. Bây giờ kiếm đạo của hắn là kiếm đạo cực đoan, kiếm ý và sát ý cũng là cực đoan nhất. Tá Mạc tới trước, mặc dù Tá Mạc không có đao, nhưng là một đao tu tuyệt đỉnh, không có đao, hắn vẫn là đao tu. Tá Mạc lấy tay làm đao, ở bốn phía cánh tay của hắn, một thanh trường đao hư ảo ngưng tụ thành. Hắn vừa muốn giơ tay chém xuống, ngay lúc này, sau lưng Dương Diệp, năm thanh ngũ hành kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, ngũ kiếm dung hợp thành một. Hiển nhiên là Tiểu Bạch bày mưu đặt kế. Tá Mạc và thương đao khách lập tức dừng tay, sau đó vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng. Năm kiếm hợp nhất. Sắc mặt Dương Diệp cũng thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, sau khi năm kiếm hợp nhất, ngũ hành chi lực kia để cho hắn hoàn toàn khống chế không nổi. Hắn vốn khống chế thiên mệnh, kiếm đã có chút cố hết sức rồi. Đây là dưới tình huống ba thanh kiếm phối hợp hắn, mà bây giờ lại nhiều thêm năm thanh kiếm, hơn nữa năm kiếm hợp nhất, hắn hoàn toàn ăn không tiêu. Xa xa, Tá Mạc đột nhiên nói, rút lui. Trên không trung, đệ nhất thần đẩy lui An Nam Tĩnh, lập tức lui đến bên cạnh Tá Mạc và thương đao khách. Cùng lúc đó, Lệ Đế cũng trở về bên cạnh Tá Mạc. Lệ Đế gằn giọng nói, rút lui cái gì chứ? Các ngươi đi thu thập yêu nhân kia, lão tử đối phó hắn. Nói xong, hắn bay thẳng về phía Dương Diệp. Lệ Đế nói đánh là đánh. Tá Mạc muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp rồi. Xa xa, Dương Diệp tay trái cầm ngũ hành kiếm, tay phải cầm thiên mệnh kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn Lệ Đế. Khí tức của Lệ Đế ở thời điểm xông về phía hắn liên tục tăng lên. Nhục thể của hắn giống như một ngọn núi lửa bùng nổ. Cổ khí thế kia, quả thực hủy thiên diệt địa. Rất nhanh, Lệ Đế vọt tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này đột nhiên Dương Diệp tung người nhảy vọt, song kiếm chém xuống. Suy suy, song kiếm chém xuống. Không gian lập tức bị xé nứt. Ở trước mặt hai thanh kiếm, không gian yếu ớt tựa như một tờ giấy mỏng, quả thực không chịu nổi một kích. Lúc này Lệ Đế đã nhận ra trong song kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng thời điểm này, hắn là tên đã trên dây, không thể không bắn. Không bắn nhất định phải chết. Lệ Đế cũng lựa chọn dốc sức liều mạng. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Ở trên hai đấm xuất hiện vô số lôi điện. Không chỉ có trên hai đấm, giờ phút này quanh người hắn cũng bị vô số lôi điện vây quanh. Giờ khắc này Lệ Đế giống như một lôi cầu. Rất nhanh, hai người dùng phương thức bạo lực nhất đánh vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa rung động. Ầm. Hai nhân ảnh lập tức bay ra ngoài gần vạn trượng mới dừng lại. Xoẹt xẹt. Trong phương viên mấy vạn trượng, vô số lôi điện và kiếm khí điên cuồng bắn tung tóe. Xa xa, Dương Diệp dừng lại. Trên người hắn, vô số mảnh vỡ rơi lả tả xuống. Đúng là bảo giáp. Vừa rồi vào thời điểm mấu chốt, hắn lần nữa sử dụng bảo giáp. Bảo giáp cứng rắn chặn phần lớn lực lượng của Lệ Đế. Nhưng lực lượng kia quá mạnh, bảo giáp cũng không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Bất quá Dương Diệp chỉ nhận lấy một phần nhỏ lực lượng oanh kích của Lệ Đế. Những mảnh vỡ bảo giáp kia còn chưa rơi xuống đất. Đột nhiên, một cỗ linh khí lóe lên, rất nhanh. Những mảnh vụn kia xông vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, tiểu trảo của Tiểu Bạch Chiêu Chiêu, những mảnh vụn kia rơi xuống trước mặt nàng. Nàng nhìn thoáng qua những mảnh vụn kia, sau đó lấy ra linh trượng gõ. Chung quanh càng ngày càng nhiều linh khí tụ đến. Giống như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay người, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, nàng đi tới chỗ Nhị Nha. Nhị Nha vẫn còn thôn phệ nội đan. Khí tức của nàng không cuồng bạo giống như lúc trước. Bây giờ khí tức của nàng rất bình tĩnh, không có một chút chấn động. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó nàng chạy tới sau lưng. Ánh mắt rơi vào trên đuôi của Nhị Nha. Trên cái đuôi kia, bị vô số vảy màu vàng sậm bao vây. Tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng sờ lên những vảy màu vàng sậm kia. Cuối cùng tiểu trảo nhẹ nhàng giật giật. Nhị Nha mở mắt. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Có chút im lặng. Tiểu Bạch, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhếch miệng cười cười. Sau đó tiểu trảo vung múa rất nhanh. Ý tứ của nàng là bảo giáp của Dương Diệp quá giòn. Như vậy Dương Diệp sẽ nguy hiểm. Nhị Nha hiển nhiên cũng nghe hiểu. Nàng trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng nàng nhìn thoáng qua cái đuôi của mình, bàn tay nhỏ bé búng một cái. Rất nhanh, năm cái lân phiến bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm lấy lân phiến xoay người rời đi. Tại chỗ, Nhị Nha ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Trong mắt nàng xuất hiện vẻ lo lắng. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nàng lại băng lạnh xuống. Chỉ chốc lát, lại biến thành mờ mịt, thôn phệ hai mảnh nội đan. Trong đầu nàng xuất hiện một ít trí nhớ lúc trước không có. Sau một lúc lâu, Nhị Nha thu hồi ánh mắt. Dương ca ca, Tiểu Bạch, thân nhân, thân nhân, thân nhân. Nàng thấp giọng thì thào. Rất nhanh, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lệ Đế. Thời khắc này, quanh người Lệ Đế xuất hiện vết kiếm rậm rạp chằng chịt. Những cái kia đều là bị kiếm khí thương tổn. Mà hắn, bởi vì có bảo giáp, tuy cũng bị thương. Nhưng lấy tốc độ khôi phục của hắn mà nói, những vết thương kia quả thực có thể bỏ qua không tính. Đơn giản mà nói, lúc này đây, Lệ Đế thua thiệt lớn. Giờ phút này thần sắc của Lệ Đế cực kỳ khó coi. Hắn thật không ngờ sau khi Dương Diệp cầm lấy hai thanh kiếm kia, thực lực biến thành khủng bố như thế. Càng không nghĩ tới trên người Dương Diệp còn mặc một bộ bảo giáp. Ai nói ngoại vật vô dụng? Ở thời điểm thực lực sai biệt không nhiều, ngoại vật là cực kỳ hữu dụng nha. Rút lui. Lúc này Tá Mạc đột nhiên nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nếu như chỉ có một người Dương Diệp, hôm nay hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng bây giờ Dương Diệp không phải một người. Hắn còn có An Nam Tĩnh, Âm Dương Tiên. Mặc dù là 4-3, nhưng mà nói thật, bọn hắn không có phần thắng quá lớn. Thần khí trên người Dương Diệp nhiều lắm. Căn bản không cách nào đánh. Đệ nhất thần nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó xoay người rời đi, Thương Đao Khách xoay người đi theo. Còn Lệ Đế thì thần sắc âm tình bất định. Từ khi thành danh đến nay, hắn không có uất ức qua như vậy. Kỳ thật, hắn đã có ý liều mạng. Nhưng nhìn thấy đám người Tả Mạc rời đi, hắn biết, cái mạng này liều không được. Không có đám người tá mạc kiềm chế Âm Dương Tiên và An Nam Tĩnh, hắn còn muốn lên. Cái kia chính là nộp mạng. Lệ Đế gắt gao nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhớ kỹ, ngươi không có bảo giáp. Lần sau gặp lại, ngươi chắc chắn phải chết. Sau khi thả một câu ngoan thoại, hắn quay người rời đi. Dương Diệp cũng không đuổi theo, đồng dạng. Đám người tá mạc không làm gì được bọn hắn. Bọn hắn cũng không làm gì được. Đám người tá mạc, hắn đuổi theo, một chút ý nghĩa cũng không. Có. Trái lại, nếu như Hoành Vạn Cổ và Ít Cường giả mệnh cảnh của mặt pháp chi địa xuất hiện, khi đó, phiền phức của hắn sẽ to lắm. Sau khi đám người tá mạc rời đi, Dương Diệp nhìn về phía Âm Dương Tiên, đa tạ tiền bối. Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói, ta chỉ là báo thù, không phải giúp ngươi. Dương Diệp cười nói, bất kể như lễ nào, hôm nay tiền bối tương trợ, ta khắc trong tâm khảm. Âm Dương Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ta khuyên ngươi tốt nhất tê là đi tìm Kỳ Bỉ Thiên và A Tú, hoặc là mấy thiên mệnh, ta không biết mặt pháp chi địa cuối cùng cho Lệ Đế chỗ tốt gì, để hắn cam nguyện trở thành tay chân ca của mặt pháp chi địa. Nhưng ta biết, việc này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, mặt pháp chi địa rõ ràng là muốn đối nghịch thiên mệnh. Lời nói khó nghe. Nếu như không có át chủ bài kinh người, dù cho Lệ Đế và Hoành Vạn Cổ 100 lá gan, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Dương Diệp gật đầu. Ta biết. Âm Dương Tiên nói. Tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ý đồ xấu rất nhiều. Hơn nữa, sau lưng ngươi có Kỳ Bỉ Thiên và mấy thiên mệnh. Từ mặt ngoài đến xem, ngươi càng chiếm ưu thế. Dương Diệp cười khổ. Chiếm ưu thế. Chiếm cái búa. Thế nhân đều cho rằng thiên mệnh là một phe với hắn. Xác thực, nữ tử váy trắng và nữ tử váy đen là một phe với hắn. Nhưng hai cái mạnh nhất trong bốn thiên mệnh không phải một phe với hắn. Đồ sát còn tốt. Tuy nhìn hắn khó chịu, nhưng không có muốn giết hắn. Mà thiên mệnh lão đại kia, gia hỏa này là muốn giết hắn. So sánh với thiên mệnh lão đại, đám người mạt pháp chi địa thật không phải đáng sợ như vậy. Lúc này Âm Dương Tiên nói, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đột nhiên Dương Diệp nói, tiền bối dừng bước. Âm Dương Tiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, tiền bối, vừa rồi ngươi tương trợ ta, sợ là mạt pháp chi địa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như bọn hắn ghim ngươi, tùy thời liên hệ ta. Âm Dương Tiên lạnh nhạt nói, liên hệ cái búa, liên hệ ngươi, sợ là sẽ chết nhanh hơn, địa phương có ngươi, bọn hắn nhất định là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có mình ta mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phí tâm tư lớn như vậy, cho nên ngươi đừng tới tìm ta sẽ rất an toàn. Nói xong, người hắn đã biến mất, tại chỗ Dương Diệp cười khổ, không thể không nói, Âm Dương Tiên này nói vẫn có mấy phần đạo lý. Nếu như đối phương đi cùng với hắn, nhất định sẽ bị mặt pháp chi địa trọng điểm đối đãi. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía An Nam Tĩnh. Không có sao chứ. An Nam Tĩnh lắc đầu. Trận chiến lúc trước, nàng cũng không có bị thương gì. Dương Diệp nói khẽ. Lần này là ta chủ quan. Cho rằng mặt pháp chi địa trải qua sự tình lần trước, bọn hắn sẽ thu liễm một chút. Không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền đi ra. Từ vừa rồi đến xem, bọn hắn hẳn không phải cố ý tới tìm ta. Hiển nhiên bọn hắn đi ra ngoài là có mục đích khác. Chẳng lẽ là muốn đi tìm giúp đỡ gì? Nói đến đây, thần sắc Dương Diệp trở nên âm trầm. Từ đầu đến giờ, mặt pháp chi địa đã kéo càng ngày càng nhiều lão quái vật. Mà những lão quái vật kia không biết vì sao rõ ràng đều muốn tới giết hắn. Đặc biệt là Lệ Đế, gia hỏa này tâm cao khí cao, thực lực cường đại. Mặt pháp chi địa cuối cùng dùng phương pháp gì để đối phương cam nguyện bán mạng? Hắn không nghĩ ra. Hơn nữa hắn biết, trải qua sự tình lần trước, mặt pháp chi địa nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Nếu như đối phương lại tới tìm hắn, là đã hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy, hắn không thể dậm chân tại chỗ. Hắn phải ở trước khi mặt pháp chi địa tìm đến, để cho mình biến thành càng cường đại hơn. Hắn phải nhanh hơn mặt pháp chi địa một bước. Dậm chân tại chỗ, chắc chắn phải chết. Lúc này An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh hắn, nói khẽ, không cần suy nghĩ nhiều, một đường đi tới, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, ta và ngươi cùng một chỗ, thế gian chuyện gì không thể làm. Nghe vậy, Dương Diệp cười ha ha, tiếng cười trực thấu bầu trời. An Nam Tĩnh đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn xem hắn. Nàng và Dương Diệp là hai thiên tài yêu nghiệt nhất thời đại này, nhưng vì Dương Diệp, nàng cam nguyện ẩn nấp ánh sáng của mình, yên lặng làm bạn. Nếu như không có Dương Diệp, An Nam Tĩnh sẽ trở thành Tiêu Giao Tử thứ hai, một người truy cầu võ đạo cực hạn. Nhưng có Dương Diệp, võ đạo ở trong lòng An Nam Tĩnh đã là thứ hai. Đây hết thảy bắt nguồn từ Huyền Giả Đại Lục, chỗ cửa thành, trước Vạn Tiễn, Dương Diệp liều chết thủ hộ. Một lát sau, Dương Diệp và An Nam Tĩnh về tới Hồng Mông Tháp. Hắn vừa trở lại Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu trảo của Tiểu Bạch giấu ở sau lưng. Nàng nhìn Dương Diệp, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Dương Diệp cười nói, cho ta nhìn một chút. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo mở ra, rất nhanh. Một bộ áo giáp xuất hiện ở trước mặt hắn. Một bộ áo giáp mới tinh. Tiểu Bạch tựa như hiến bảo đưa tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cẩn thận quan sát bảo giáp một chút. Giờ phút này, giáp dĩ nhiên đã biến thành màu ám kim. Quanh bảo giáp, lượn lờ hào quang kim sắc nhàn nhạt. Dương Diệp nhịn không được nhẹ nhàng sờ lên, có chút lạnh buốt. Tiểu trảo của Tiểu Bạch vung múa rất nhanh. Dương Diệp ngạc nhiên. Trong này bỏ thêm lân phiến của nhị nha. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Kỳ thật nàng vốn định lấy nhiều hơn một chút. Nhưng nàng phát hiện, nhị nha giống như cũng không có dài ra bao nhiêu, cho nên nàng chỉ cần mấy mảnh nhỏ, lân phiến của nhị nha. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau, có chút bất ngờ. Do dự một chút, Dương Diệp lấy ra kiếm của mình, cũng chính là Thái U kiếm. Hắn cầm kiếm dù LNG sức điểm tới. Keng! Một thanh âm thanh thúy vang lên. Trên bảo giáp, tia lửa tung bay. Phía trên có một vết kiếm nhàn nhạt, nhưng rất nhanh. Vết kiếm kia kến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Diệp thay đổi. Khủng bố như vậy. Kiếm trong tay của hắn là Thái U kiếm nha. Hắn cầm lấy y kê bào giáp, cẩn thận quan sát một chút. Giáp rất nhẹ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác kiên cố. Rất kiên cố. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Nhị nha phòng ngự rất mạnh. Rất mạnh. Nàng và nhị nha đối chiến qua. Phòng ngự của nhị nha thật sự quá biến thái. Trước kia nàng cảm thấy nhục thể của Dương Diệp rất không tồi. Nhưng mà từ khi kiến thức đến nhục thể của nhị nha, nàng phát hiện nhục thể của Dương Diệp chỉ là đống cặn bã. Mà bây giờ, Tiểu Bạch dùng lân phiến của nhị nha chế tạo bảo giáp. Giáp này từ trình độ nào đó mà nói đã biến chất. Bất quá những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhị nha. Mấy miếng vảy của nhị nha đã khủng bố như thế. Vậy hiện tại phòng ngự của nhị nha đã mạnh đến mức nào? Thiên mệnh kiếm có thể ra phòng ngự của nàng sao? Dương Diệp hoàn toàn không có nắm chắc. Thu hồi, suy nghĩ. Dương Diệp mặc bảo giáp vào. Rất nhanh. Bảo giáp dung nhập vào trong thân thể của hắn. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, bảo giáp sẽ tự động xuất hiện. Giáp này với hắn mà nói, tính là một át chủ bài bảo toàn tánh mạng. Vừa rồi nếu không phải giáp này, hắn cùng Lệ Đế đối kháng, nhất định sẽ bị trọng thương. Lúc kia, đám người Tá Mạc nhất định sẽ liều chết đi đánh với hắn một trận. Có thể nói, giáp này giúp hắn rất nhiều. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói, Tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian này để ngươi mệt muốn chết rồi. Tiểu Bạch bay đến trên vai Dương Diệp, tiểu trảo ôm cổ hắn, đầu cứ như vậy dựa vào. Nàng không hiểu chuyện lắm, nhưng nàng biết một điểm, chính là mỗi một ngày Dương Diệp đều rất nguy hiểm. Vì vậy, nàng luôn tận hết khả năng giúp đỡ Dương Diệp. Nàng bây giờ, căn bản không phải thiện linh gì. Nàng cũng không muốn đi làm thiện linh. Nàng thầm nghĩ vĩnh viễn không buồn, không lo như vậy. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Biết không, nhiều khi, mặc kệ mệt mỏi bao nhiêu, thê thảm như thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến các ngươi, ta cảm thấy ta làm hết thảy đều đáng giá. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Một lát sau khi Tiểu Bạch ngủ, Dương Diệp bắt đầu chữa thương. Hiện tại hắn cần để thân thể của mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau khi thân thể khôi phục, hắn cần lần nữa tiến về biên giới tứ duy vũ trụ. Phải tìm được Kỳ Bỉ Thiên và A Tú. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, mà bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Trước kia vì sao không dùng chiêu đó? Chiêu nào? Dương Diệp nao nao, rất nhanh. Hắn hiểu được An Nam Tĩnh nói gì. Một chiêu chém ra không gian tứ duy vũ trụ kia. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật và Phong Ma kiếm pháp bộc phát. Đây là một chiêu kiếm kỹ cực đoan, vô cùng cực đoan. Bởi vì này tương đương với chiêu thức tự tàn chính mình. Chính hắn cũng khống chế không được. Hơn nữa chiêu này cũng có nguy hiểm nhất định. Giết không được người khác, thì mình sẽ xong đời. Dù sao hắn phải để tất cả năng lực của mình ở trong nháy mắt bộc phát. Sau khi bộc phát, chính là thời điểm hắn suy yếu nhất. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Đó là lưu vào thời điểm mấu chốt dùng. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn không biết mặt pháp chi địa còn có át chủ bài gì. Đồng dạng, hắn cũng phải để cho mặt pháp chi địa không biết hết át chủ bài của mình. Một khi tất cả lá bài tẩy đều bại lộ ở trong mắt mặt pháp chi địa, khi đó cũng chính là thời điểm hắn xong đời. Một lúc lâu sau, tất cả tổn thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên. Trời! Rất nhanh, hắn đi ra cửu trọng không gian, mà ở trước mặt hắn, chính là biên giới tứ duy vũ trụ. Như lúc trước, vô số lực lượng không gian lần nữa cuốn về phía hắn. Dương Diệp cầm kiếm đứng tại chỗ, trong tay hắn cầm là kiếm thủ. Dương Diệp bắt đầu chạy tới. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, so với vừa bắt đầu. Lúc này đây, hắn tăng lên tốc độ càng mạnh, bộc phát. Cái này không tính là kiếm đạo bình thường. Là lúc trước hắn bị buộc không có biện pháp. Sau đó chế tạo ra một loại phương thức cực doan. Không nói hậu di chứng, uy lực của chiêu này là mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Cứ như vậy, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát. Không gian xung quanh hắn bị nhục thể của hắn xé tan thành phấn. Lúc này lực lượng không gian đã cuốn tới. Hai mắt Dương Diệp híp lại, rút kiếm chém. Một kiếm rơi xuống lại một kiếm. Xuy xuy xuy xuy. Cứ như vậy, Dương Diệp giống như kẻ điên điên cuồng chém tới. Những lực lượng không gian cường đại ở trước mặt hắn kia bị Dương Diệp xé rách từng tầng Chỉ chốc lát, Dương Diệp đã có thể chứng kiến tinh không, có thể đi ra. Nhưng thời điểm này đột nhiên hắn ngừng lại, sau đó dùng tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Rất nhanh, hắn trực tiếp lui trở về không gian tam duy vũ trụ. Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu chữa thương. Hắn cũng không có trực tiếp tiến vào biên giới tứ duy vũ trụ, bởi vì hắn muốn trước tiên ở nơi này tu luyện một chút. Chiêu Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bộc phát kia hắn căn bản chưa quen thuộc. Bất kể là tốc độ hay trong quá trình chạy nước rút đều không hoàn mỹ. Còn có rất nhiều không gian tiến bộ. Hắn muốn triệt để nắm giữ chiêu này. Sau đó thuần thục, hơn nữa rút ngắn thời gian. Có thể trong thời gian ngắn thì đến được hiệu quả bộc phát. Mà biên giới tứ duy vũ trụ chính là đối thủ hắn bồi luyện tốt nhất. Hơn nữa, tuy hắn có thể tiến vào biên giới tứ duy vũ trụ, nhưng đó là dùng xé rách thân thể đổi lấy. Một khi đôi mắt bên kia vẫn còn, hắn lại phải trốn chạy để khỏi chết. Cho nên hắn phải luyện. Luyện chiêu này đến không có hậu di chứng gì mới thôi. Ước chừng một lúc lâu sau, thân thể Dương Diệp bị xé rách đã tốt hơn không sai biệt lắm. Thân thể của hắn có thể nói là thân kinh bách chiến rồi. Tính bền dẻo rất mạnh. Về phần đau đớn bình thường, Dương Diệp hắn đã sớm chết lặng. Sau khi khôi phục, Dương Diệp lập tức đứng dậy. Sau đó lần nữa phóng về phía biên giới tứ duy vũ trụ. Lúc này đây, tốc độ khởi đầu của hắn cực nhanh. Hắn muốn dùng lực bạo phát của tốc độ đến tăng thêm lực bạo phát của Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hai loại lực bạo phát tăng thêm Phong Ma kiếm pháp. Ở trong khoảng thời gian ngắn là thời điểm hắn kinh khủng nhất, mà hắn thì muốn làm đến mức tận cùng. Trong thông đạo không gian, một nhân ảnh xông nhanh. Sau lưng nhân ảnh này, ngoại trừ không gian bị xé nứt, còn có đạo đạo tàn ảnh giống như thực chất. Những tàn ảnh này là chân thật như vậy, nhưng chúng chẳng qua chỉ là tàn ảnh. Phá! Lúc này xa xa đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Theo tiếng hét phẫn nộ này vang lên, không gian nơi đó bắt đầu nổ tung. Đừng nhìn khí thế kia của Dương Diệp phảng phất như muốn chém nát cả tứ duy vũ trụ. Kỳ thật kiếm thế của hắn là càng ngày càng yếu. Một khi bị ngăn trở, kiếm thế và khí thế sẽ yếu bớt. uy lực tự nhiên cũng sẽ yếu rất nhiều. Rất nhanh, Dương Diệp đã đến ranh giới của tứ duy vũ trụ. Hắn ngừng lại, sau đó lui về phía sau. Chỉ chốc lát, hắn đã lui trở về vị trí cũ. Dương Diệp cầm kiếm đứng tại chỗ, cau mày. Chiêu này, trên cơ bản chính là thuộc về loại ngươi không chết. Khả năng chính là ta chết. Nhưng trải qua mấy lần khảo thí, hắn phát hiện, khuyết điểm cũng rất nhiều. Đầu tiên, ở trên tốc độ tăng lên, nếu như giao thủ với cường giả, đối phương có thể sẽ không cho ngươi tăng tốc độ lên. Thứ hai, cho dù tốc độ tăng lên, nhưng sau đó uy lực lại bởi vì bị ngăn trở mà càng ngày càng yếu. Giống như kéo lò xo, nếu như không thể một lần bẻ gãy, cho dù mới đầu ngươi kéo rất nhanh, nhưng từ từ cánh tay sẽ vô lực, dẫn đến lò xo trở về hình dáng ban đầu. Mà hắn phải làm là duy nhất một lần liền xong. Trừ cái đó ra, hắn còn cần tốc độ khởi đầu nhanh hơn, tranh thủ vừa ra tay liền đến mức tận cùng. Luyện. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau khi chữa khỏi tổn thương, hắn lần nữa nhắc kiếm vọt tới. Muốn làm đến mức tận cùng, chỉ có khổ luyện, không có bất kỳ đường tắt. Cứ như vậy, Dương Diệp một lần phóng về phía biên giới tứ duy vũ trụ, mà mỗi lần sắp lao ra, hắn lại lui về. Như thế nhiều lần tuần hoàn. Thời điểm Dương Diệp điên cuồng tu luyện ở một thế giới không biết tên, một nam tử đột nhiên hàng lâm thế giới này. Nam tử đúng là Hoành Vạn Cổ. Hoành Vạn Cổ nhìn thoáng qua bốn phía. Thế giới này ở vào trạng thái hủy diệt, có sinh linh, nhưng mà đã càng ngày càng ít. Hoành Vạn Cổ trầm mặc hồi lâu. Rất nhanh, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Cùng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một kim thân pháp tướng. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ của kim thân pháp tướng áp về phía đại địa. Chỉ chốc lát, cả vùng bắt đầu rung rung kịch liệt. Vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng tụ về phía Hoành Vạn Cổ. Vô số đại địa chi lực hội tụ về phía kim thân pháp tướng. Theo những đại địa chi lực kia tràn vào, kim thân pháp tướng từ từ phát sinh biến hóa, càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng ngưng thực, cũng càng lúc càng lớn. Nhưng thế giới kia lại bị thương nặng. Đất đai dưới chân Hoành Vạn Cổ nguyên bản sinh cơ bừng bừng, nhưng chỉ chốc lát đã khô cạn, phảng phất như trải qua vài chục năm hạn hán. Dưới kim thân pháp tướng, Hoành Vạn Cổ cảm nhận được kim thân pháp tướng của mình biến hóa. Hắn nói khẽ, ở trước đại đạo, hết thảy đều tỏ ra không có ý nghĩa như vậy. Cửu trọng không gian, Dương Diệp không ngừng trùng kích không gian tứ duy vũ trụ. Mỗi lần sắp lao ra, hắn lại sẽ trở về lần nữa. Cứ như vậy, một lần lại một lần, mỗi một lần, hắn sẽ mạnh mẽ hơn lần trước một. Điểm, thời gian trôi qua cực nhanh. Đảo mắt đã nửa tháng. Nửa tháng này, vô số lần Dương Diệp trùng kích biên giới tứ duy vũ trụ. Mà bây giờ, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bộc phát của hắn so sánh với lúc đầu đã có cải biến chất lượng. Trong thông đạo không gian, theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp lại lần nữa lui trở về cửu trọng không gian. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Cả người như lão tăng nhập định, khí tức nội liễm. Qua không biết bao lâu, hắn mở mắt, sau đó đi xa. Lúc này đây, hắn không có tăng tốc, cứ như vậy đi qua. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới biên giới tứ duy vũ trụ. Không lờ gian tứ duy vũ trụ bắt đầu chấn áp, từng đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, vẫn không có động thủ. Cỗ lực lượng kia xa càng ngày càng gần, càng ngày càng mạnh, nhưng Dương Diệp không có tăng tốc, cũng không có ra tay. Rốt cuộc, thời điểm cỗ lực lượng kia cách Dương Diệp chỉ khôn kg đến nửa trượng. Lúc này hắn ngẩng đầu, sau một khắc, chân phải đạp mạnh, ầm. Nơi Dương Diệp đặt chân, không gian lập tức sụp đổ, mà Dương Diệp thì đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, một đạo kiếm quang hung ác chạm đi. Tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, so với lúc trước mạnh, không biết gấp bao nhiêu lần. Quan trọng nhất là, lúc này đây Dương Diệp không cần chạy đà để tăng tốc độ. Hắn là trong nháy mắt bộc phát, chém. Trong thông đạo không gian, đột nhiên Dương Diệp gầm lên một tiếng, thanh âm rơi xuống. Hết thảy trước mặt hắn đều bị xé tan thành phấn, mà hắn cũng không dừng lại, kiếm chém xuống. Một bắt đầu là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bộc phát, mà bây giờ là Phong Ma kiếm pháp bộc phát. Xùy, không gian trước mặt Dương Diệp nổ từng khúc, chỉ chốc lát, không gian trước mặt hắn hoàn toàn biến mất. mà giờ khắc này, hắn đã không ở trong thông đạo không gian, mà ở trong một tinh không mịt mùng, vô biên vô hạn, mênh mông thâm sâu. Đi ra, Dương Diệp xoay người nhìn, phía sau hắn, vết nứt không gian kia đang bắt đầu chậm rãi khép lại. Lúc này đây, hắn không có trở về, bởi vì hắn đã tu luyện xong rồi. Dương Diệp nhìn thân thể mình, thân thể hắn vẫn bị đánh nứt. Bất quá dùng năng lực khôi phục của hắn mà nói, chút thương thế này thực không đáng giá nhắc tới, trong chốc lát có thể hết. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu trải rộng ngôi sao, vô biên vô hạn, căn bản nhìn không tới đầu. Đám người Kỳ Bỉ Thiên ở đâu? Dương Diệp nhíu mày, tinh không mịt mùng này, hắn đi nơi nào tìm? Ngay lúc này, không gian trên đỉnh đầu hắn bắt đầu rung động. Một cỗ uy áp vô hình mạnh mẽ tụ tập. Không cần phải nói, cặp mắt kia lại xuất hiện. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Sau một khắc, hắn xoay người chạy, thật nhanh, nháy mắt đã biến mất ở phần cuối. Mặc dù thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng hắn không có bành trướng, cũng không có cảm giác mình đã vô địch. Hơn nữa lúc này, hắn tới mục đích chủ yếu là tìm kiếm Thiên Tú và Kỳ Bỉ Thiên, mà không phải đến đánh nhau. Nhưng cặp mắt kia không muốn buông tha hắn. Dương Diệp đã ở ngoài mấy trăm ngàn dặm đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở đỉnh đầu hắn, cặp mắt kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Đồng thời mảnh không gian ở trước mặt hắn đột nhiên nhăn nhó. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cặp mắt kia. Giờ phút này, cặp mắt kia cũng đang nhìn hắn. Tay trái Dương Diệp nắm chặt vỏ kiếm. Ta là tới tìm người, không phải tới gây chuyện. Cho ta chút mặt mũi được không? Xoẹt xẹt. Lúc này trên đỉnh đầu Dương Diệp, một bàn tay lớn màu đen giáng xuống. Bàn tay rơi xuống, trong đó ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, làm cho vùng không gian xung quanh Dương Diệp tầng tầng co lại. Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm túc. Thực lực của đôi mắt kia thật quá mạnh. Hiện tại hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Lúc này đây, Dương Diệp không có lựa chọn trốn. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên không muốn gây phiền toái. Nhưng nếu như tránh không được phiền toái, vậy thì giết. Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, chân phải đạp mạnh, ầm. Dưới chân hắn, vạn trượng không gian sụp đổ, biến thành một hắc động khổng lồ, mà Dương Diệp thì tự mình phóng lên trời, một kiếm chạm về phía cánh tay. Trên không trung, kiếm quang xuyên qua lòng bàn tay. Trong nháy mắt, cánh tay to kia vỡ ra, nhưng tốc độ của kiếm quang không giảm, xông về cặp mắt kia. Trong hư không, cặp mắt kia nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy coi thường. Giống như một con voi bao quát một con kiến. Nhưng đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp, hộp kiếm đột nhiên run lên. Ngay sau đó, năm thanh kiếm phóng lên trời, ngũ kiếm xếp thành hàng. Trong chốc lát, ngũ hành chi lực trong thiên địa tụ tập. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, thân hình gấp ngược lại. Sau lưng Dương Diệp, những ngũ hành chi lực kia ầm ầm nổ bể. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không kích động lên, cặp mắt kia cũng bị ngũ hành chi lực bộc phát ra sóng khí bao phủ. Về phần Dương Diệp, hắn đã sớm chạy. Chạy thật nhanh, nháy mắt đã biến mất ở xa. Trong tinh không, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Sau lưng hắn, năm thanh ngũ hành kiếm theo sát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Bởi vì sau lưng hắn, không gian đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một cột sáng màu đen từ trong đó bắn ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại, không dám khinh thường, vội vàng ngừng lại. Hắn tâm niệm khẽ động, năm thanh kiếm chém bay ra, ngũ kiếm chém về phía cột sáng, nhưng ngũ hành kiếm còn chưa tới gần cột sáng, đã bị cột sáng tản mát ra lực lượng cường đại chấn liên tục lùi lại, lùi đến sau lưng Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp cũng cảm nhận được cỗ uy áp kia. An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Sau một khắc, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Một cây trường thương và một thanh kiếm đâm vào cột sáng, nhưng cột sáng kia không biến mất. Trái lại Dương Diệp và An Nam Tĩnh còn bị chấn liên tục lùi lại. Sau khi lui ngàn trượng, chân phải của Dương Diệp và An Nam Tĩnh đồng thời đạp mạnh. Hai người cứng rắn ngừng lại. Nhưng không gian phía sau bọn họ lập tức nổ bể ra. Lúc này khóe miệng của An Nam Tĩnh nổi lên vẻ dữ tợn. Tay phải nàng buông chiến qua. Thân thể nửa bay lên không. Chân phải đá vào đuôi thương. Xùy. Chiến qua lập tức xé rách tia sáng. Lúc này tay phải của An Nam Tĩnh tìm tòi về phía trước. trực tiếp nắm lấy chiến qua, sau đó cả người vọt tới. Cột sáng bắt đầu nổ từng khúc. Dương Diệp cũng không nhàn rỗi. Thân hình hắn run lên, trực tiếp vượt qua cột sáng. Sau đó xông về phía vết nứt không gian. Khi hắn đi vào kẽ hở kia, An Nam Tĩnh cũng đã tới. Dương Diệp rút kiếm chém. Mà trường thương trong tay An Nam Tĩnh cũng đâm ra. Ầm. Không gian chung quanh hai người bỗng nhiên run lên. Sau đó trong khe hẹp kia, như có cái gì bị đánh lui. Nhưng mà sau một khắc, kẽ hở kia lập tức mở rộng. Một cỗ lực lượng cường đại giống như biển gầm cuồn cuộn quét ra. Bang bang. Dương Diệp và An Nam Tĩnh bị chấn bay đến bên ngoài ngàn trượng. An Nam Tĩnh tay cầm thương đâm ra sau. Nàng lập tức ngừng lại. Mà Dương Diệp thì hai tay cầm kiếm mãnh liệt cắm xuống. Lợi dụng lực cản của không gian bức mình ngừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn. Xa xa, vết nứt không gian càng lúc càng lớn, rất nhanh. Một cự ảnh hư ảo xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hư ảnh hình người, hai tay hai chân, hình thể cao tới 10 trượng. Thật là một cự nhân. Nhưng mặt của hắn chỉ có mắt, còn lại hết thảy đều bằng phẳng. Hiển nhiên, này chính là hai mắt kia huyễn hóa thành. Dương Diệp và An Nam Tĩnh mặt không biểu tình. Hai người đứng ở nơi đó, không hề sợ hãi. Lúc này cự ảnh bắt đầu đi về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh đưa tay nắm tóc quấn lên cổ, sau đó chân phải nàng vẽ một cái. Chân trái có chút quỳ gối. Cả người hiện lên tư thế lấy đà. Yên lặng một cái chớp mắt. Chân trái của An Nam Tĩnh mãnh liệt dùng sức. Sau một khắc, cả người nàng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cự ảnh nhân. Trong không trung, An Nam Tĩnh tay cầm chiến qua ném một cái. Xùy, trường thương phá không. Lực lượng cường đại đủ để xé rách hết thảy. Nhưng lúc này, cự ảnh nhân đột nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này mới ra, quyền uy cường đại cứng rắn bức ngừng chiến qua của An Nam Tĩnh. Không chỉ như thế, chiến qua của An Nam Tĩnh bắt đầu lui về phía sau, lui càng lúc càng nhanh. Thời điểm quả đấm của hắn va chạm vào chiến qua, đằng sau chiến qua, An Nam Tĩnh đá vào đuôi thương một cước. Ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại bộc phát, không gian xung quanh bắt đầu nổ từng khúc. Lực lượng cường đại đã ảnh hưởng đến không gian ngoài mấy trăm ngàn dặm. An Nam Tĩnh thì bị một quyền kia chấn bay ra ngoài. Thời điểm An Nam Tĩnh bay ra ngoài, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt cự ảnh nhân. Sau một khắc, vô số kiếm quang không ngừng thiết cắt. Đó là ngũ hành kiếm. Ngũ kiếm không ngừng tung hoành thiết cắt ở trên người cự ảnh nhân. Xuy xuy xuy. Quanh người cự ảnh nhân bắt đầu xuất hiện từng vết kiếm sâu không thấy đáy. Nhưng rất nhanh, hai tay cự ảnh nhân mãnh liệt chúi xuống. Ầm. Một cỗ uy áp cường đại từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra. Cỗ uy áp này chấn cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Nhưng lúc này, An Nam Tĩnh lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của cự ảnh nhân. Ngay sau đó, tay phải An Nam Tĩnh cầm chiến qua mãnh liệt đâm vào đầu của cự ảnh nhân. Bất quá trường thương bị tay của cự ảnh nhân chặn lại. Nhưng thời điểm cự ảnh nhân lấy tay ngăn cản trường thương, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở dưới háng hắn. Sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm đâm vào háng của cự ảnh nhân. Băm điểu kiếm pháp. Nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi đó rỗng tuếch, không có chim, nữ, cái quỷ gì, Dương Diệp. Mà trong nháy mắt này, cự ảnh nhân đã phục hồi tinh thần lại, mãnh liệt đá về phía Dương Diệp một cước. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, thu kiếm đón, đỡ. Dương Diệp bị một cước này đá ra ngoài mấy ngàn trượng. Mà cự ảnh nhân ở sau khi một cước đá bay Dương Diệp, bàn tay hắn đột nhiên cầm lấy trường thương của An Nam Tĩnh. Sau một khắc, tay kia đập về phía An Nam Tĩnh. Trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp quét mảnh không gian này thành hình sóng mây. Trên không trung, sắc mặt An Nam Tĩnh biến hóa, thân hình run lên, bay thẳng ra ngoài. Lúc này cự ảnh nhân tay cầm chiến qua của An Nam Tĩnh mãnh liệt ném một cái. Xùy, chiến qua xé rách không gian, mang theo lực lượng kinh khủng đâm về phía An Nam Tĩnh đang bay ngược. Trên không trung, sắc mặt An Nam Tĩnh đại biến. Hai tay nàng mãnh liệt hợp lại, ra sức chộp lấy chiến qua. Nhưng hai tay nàng lập tức máu thịt be bét. Lực lượng quá mức kinh khủng. Đúng lúc này, cự ảnh nhân đột nhiên tung người nhảy vọt. Sau đó đánh về phía An Nam Tĩnh một quyền. Hai mắt An Nam Tĩnh híp lại, đang muốn ra tay. Nhưng Dương Diệp nhanh hơn nàng. ở thời điểm cự ảnh nhân xuất thủ, Dương Diệp đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nó. Sau đó đạo đạo kiếm quang bao phủ cự ảnh nhân. Trong khoảnh khắc, cự ảnh nhân liên tục lùi lại. Kiếm kia lực sát thương quá mạnh, cho dù là nó cũng kiêng kỵ không thôi. Thời điểm cự ảnh nhân lui, chân phải An Nam Tĩnh đạp một cái, cả người xông lên, chiến qua xoay tròn tốc độ cao. Lực lượng cường đại chấn không gian trước mặt nàng nổ từng khúc, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ngay lúc này, cự ảnh nhân đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên trời. Cả người tựa như một ngọn núi lớn nghiền ép về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Uy áp cường đại hạ xuống từ trên trời, tựa như muốn nghiền nát thiên địa này. Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Uy thế như vậy, hắn chỉ gặp qua mấy người. Hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại. Trầm mặc một cái chớp mắt, hai người đột nhiên phóng lên trời. Một hơi sau, trên không trung, ầm, một tiếng nổ mạnh vang vọng lên trong nháy mắt. Mảnh không gian kia bắt đầu nổ từng khúc, sau đó mai một. Mà cùng lúc đó, hai nhân ảnh không ngừng lùi lại. Sau khi lui gần vạn trượng, hai nhân ảnh mới dừng lại. Hai người này đúng là An Nam Tĩnh và Dương Diệp. Hai người vừa dừng lại, khóe miệng đồng thời tràn ra một ngụm máu tươi. Hai người nhìn phía xa, chỗ đó thân hình cự ảnh nhân dần dần mờ đi, nhưng rất nhanh, thân thể hắn điên cuồng hấp thu năng lượng ám vật chất chung quanh. Vì vậy thân thể hư ảo lại dần dần ngưng thật. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp co giật. Mẹ kiếp, đây là chơi người đúng không? Hai người chuẩn bị tiếp tục chiến, nhưng đúng lúc này, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đúng là Nhị Nha. Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trong ánh mắt rất lạ lẫm, nhưng rất nhanh, nàng nhíu mày. Một lát sau, ánh mắt nàng dần dần khôi phục bình thường. Ta tới. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cự ảnh nhân. Nhị Nha chậm rãi đi về phía cự ảnh nhân. Phía sau nàng, cái đuôi màu ám kim đung đưa. An Nam Tĩnh và Dương Diệp nhìn nhau. Hai người đều không có ra tay. Tin tưởng Nhị Nha. Nhưng thật ra là, Nhị Nha để cho bọn hắn cảm giác được nguy hiểm. Tiểu gia hỏa kia cũng biến thái giống như Tiểu Bạch. Bất đồng là, Tiểu Bạch thuộc về phụ trợ, mà Nhị Nha thì thuộc về chủ công. Nhị Nha mặt không cảm giác nhìn cự ảnh nhân, trong mắt nàng dần dần băng lạnh xuống, sau đó là hờ hững. Ngay lúc này, cự ảnh nhân đột nhiên vọt về phía Nhị Nha. Rất nhanh, nó cách Nhị Nha càng ngày càng gần. Nhị Nha như trước từ từ đi tới. Cự ảnh nhân vung quyền đánh về phía Nhị Nha. Nắm đấm kia giống như một ngọn núi nhỏ nghiền ép. Thân hình của Nhị Nha ở trước nắm đấm này tỏ ra nhỏ bé, không chịu nổi như vậy. Nhìn nắm đấm càng ngày càng gần, Nhị Nha vẫn mặt không biểu tình. Rất nhanh, nàng xuất thủ. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, bàn tay phải của Nhị Nha ấn qua. Bàn tay rất nhỏ, so với Tiểu Bạch cũng chỉ lớn hơn một chút. Nhưng theo bàn tay này nghênh đón, trên đỉnh đầu Nhị Nha, một cỗ lực lượng bá đạo vô hình đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, quả đấm của cự ảnh nhân bị cỗ lực lượng này bức cho ngừng lại. Ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên phóng lên trời. Lòng bàn tay của nàng dính vào quả đấm của cự ảnh nhân. Thoáng qua, nắm tay phải của nàng mãnh liệt oanh ra một cái. Ầm. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, cánh tay phải của cự ảnh nhân trực tiếp đập nát. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể té bay ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên nhảy vọt tới. Cánh tay còn lại của cự ảnh nhân đánh về phía nàng, Nhị Nha cũng đánh ra một quyền. Ầm. Một cánh tay khổng lồ khác của cự ảnh nhân cũng trực tiếp nổ bể ra. Lúc này Nhị Nha đã tới trên đầu của cự ảnh nhân. Nhị Nha đá nghiêng, trực tiếp quét tới đầu của cự ảnh nhân. Ầm. Viên cái đầu lập tức nổ bể ra. Xa xa, Dương Diệp ngây ra như phỗng. Nhị Nha một cước đá nát đầu cự ảnh nhân. Nàng ở trước mặt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh bắt đầu ăn. Ăn cự ảnh nhân. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau. Cuối cùng bọn hắn đi tới trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Trong mắt dĩ nhiên là vẻ đề phòng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày. Nhưng lúc này, vẻ đề phòng trong mắt Nhị Nha rút đi. Nàng chỉ cự ảnh nhân. Các ngươi cũng muốn ăn sao? Khóe miệng Dương Diệp co rút. Hắn lắc đầu. không ăn. Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục ăn. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi tới bên cạnh Nhị Nha, nói khẽ. Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương ca ca, người có chuyện cứ nói đi. Dương ca ca. Thần sắc Dương Diệp khẽ buông lỏng. Xem ra Nhị Nha còn bình thường. Dương Diệp nói khẽ. Người không quá giống lúc trước. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Trong đầu ta nhiều hơn một chút ký ức trước kia không có. Rất khó chịu. Vì cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bởi vì trước kia ta giống như rất xấu. Hơn nữa cực kỳ ưa thích loại người sát ý nặng như Dương ca ca. Ta cảm thấy nếu ta ăn ngươi, ta khẳng định sẽ rất lợi hại. Vô cùng lợi hại. Mặt Dương Diệp đen lại. Hắn vỗ đầu Nhị Nha một cái. Có ý đồ xấu gì đó. Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Sau đó tiếp tục quay người ăn cự ảnh nhân. Cũng không có cảnh máu tanh gì. Bởi vì Nhị Nha ăn là năng lượng. Nói là ăn. Không bằng nói thôn phệ phù hợp hơn. Dương Diệp lại nói. Nhị Nha, ngươi đã hấp thu xong nội đan của mình rồi sao? Nhị Nha lắc đầu. Còn kém một chút xíu. Một điểm mấu chốt nhất. Có khó khăn gì không? Dương Diệp hỏi. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Điểm mấu chốt kia. Có thật nhiều đồ vật để cho ta khó chịu muốn đi vào trong đầu ta. Ta không muốn. Rất muốn tiêu diệt chúng. Chỉ lấy lực lượng thuộc về ta. Nhưng giống như không làm được. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nói. Nhị Nha, những thứ kia là mảnh vụn trí nhớ của ngươi. Đúng không? Nhị Nha gật đầu. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau. Cuối cùng An Nam Tĩnh nói khẽ. Hấp thu đi. Nhị Nha nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói khẽ. Những cái kia đều là trí nhớ của ngươi. Đừng kháng cự. Hấp thu chúng. Chẳng qua là. Ngươi cần phải giữ vững bản tâm của mình. Phải nhớ kỹ mình là ai. Nhị Nha trầm mặc một lát. Sau đó nói. Ta sợ hấp thu xong sẽ thương tổn Tiểu Bạch và Dương ca ca. An Nam Tĩnh cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ như vậy sao? Nhị Nha lắc đầu. Không. An Nam Tĩnh cười nói. Vậy là tốt rồi. Nàng còn muốn nói điều gì? Lúc này Nhị Nha lại lắc đầu. Ta không muốn hấp thu những ký ức ấy. Quá khứ gì đó. Đã không có quan hệ gì tới ta. Bây giờ ta là Nhị Nha. Là muội muội của Dương ca ca. Là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Bạch. Quá khứ đều không có quan hệ gì tới ta. Chờ ta ăn xong những năng lượng này, ta sẽ để cho Tiểu Bạch hỗ trợ ta hấp thu kim đan. Sau này ta sẽ tự mình ngưng tụ nội đan mới. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu. Cũng được. Nhị Nha lựa chọn không nhớ lại quá khứ. Cũng có thể. Đây là lựa chọn của Nhị Nha. Nhớ lại quá khứ, thực lực nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Dù sao nàng đã từng là tồn tại để cho thiên mệnh kiêng kỵ. Nhưng nếu như nhớ lại quá khứ, như vậy nàng khả năng sẽ thành ác linh như trước. Nàng không muốn mình biến thành một người khác. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha, nói khẽ. Cũng tốt. Quá khứ liền để cho nó trở thành quá khứ đi. Nếu Nhị Nha thật biến thành ác linh, lúc kia, nàng khả năng không phải Nhị Nha nữa rồi. Mà khi đó, giữa bọn họ rất có thể trở thành địch nhân. Phải biết Nhị Nha và Tiểu Bạch là trời sinh đối nghịch. Như bây giờ cũng rất tốt. Về phần thực lực, nếu như Nhị Nha có thể mạnh hơn, vậy thì rất tốt. Nhưng nếu như nàng không mạnh, cũng không sao cả. Dương Diệp hắn tới bảo vệ. Đương nhiên, hiện tại Nhị Nha cũng đã rất mạnh mẽ. Ai bảo vệ ai, thật đúng là khó mà nói. Lúc này Nhị Nha đứng lên, trong nháy mắt. Một luồng áp lực vô hình từ trong cơ thể chấn động ra. Dương Diệp và An Nam Tĩnh ở trước mặt nàng lập tức bị đẩy lui 10 trượng. Nhị Nha vội vàng bay đến trước mặt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trong mắt tràn đầy quan tâm. Dương Diệp cười nói. Không có việc gì. Tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã sóng to gió lớn. Vừa rồi Nhị Nha thôn phệ cự ảnh nhân, thực lực lại tăng lên. Nếu nàng thôn phệ mấy cái, sợ là hai người bọn họ liên thủ cũng không đủ Nhị Nha nhìn. Nhị Nha thấy hai người Dương Diệp không có việc gì, lập tức thở dài một hơi. Sau đó nàng cười nói, Dương ca ca, giúp ta đánh mấy con quái như vừa rồi. Nó rất bổ. Ta muốn ăn nhiều một chút. Khẳng định có thể áp chế những trí nhớ ngổn ngang trong nội đan kia. Nói xong nàng chạy về Hồng Mông Tháp, tiếp tục hấp thu. Tại chỗ, biểu lộ của Dương Diệp và An Nam Tĩnh rất đặc sắc. Đánh nhiều mấy cái. Nói thật dễ dàng. Vừa rồi bọn hắn đánh một cái cũng thiếu chút nữa, bị cạo chết. Nhị Nha còn muốn bọn hắn đánh nhiều mấy cái. Dương Diệp cười khổ. Dương Diệp đánh giá thực lực của Nhị Nha một chút. Thực lực của Nhị Nha bây giờ hẳn tương đương hắn và An Nam Tĩnh. Nếu như lại thêm lực phòng ngự biến thái của nàng, thì mạnh hơn hai người một chút. Về phần lúc trước Nhị Nha giết chết cự ảnh nhân, kỳ thật căn bản không phải nàng đơn giết. Phải biết trước khi Nhị Nha ra, hắn và An Nam Tĩnh đã cùng đối phương chiến lâu như vậy. Có thể nói, cự ảnh nhân kia đã án và An Nam Tĩnh tiêu hao đến nỏ mạnh hết đà. Sau đó Nhị Nha đi ra kiếm tiện nghi. Đương nhiên, không thể nghi ngờ, Nhị Nha cũng vô cùng kinh khủng. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nói, làm sao tìm được các nàng? Dương Diệp trầm mặc, làm sao tìm được Kỳ Bỉ Thiên và A Tú? Đây là một vấn đề lớn. Ở biên giới tứ duy vũ trụ này, hắn một chút cũng chưa quen. Làm sao tìm được? Tiểu Bạch, con mắt Dương Diệp đột nhiên sáng lên. Hắn vội vàng kêu Tiểu Bạch ra, mà giờ khắc này Tiểu Bạch vẫn còn nằm ngáy ô. O, bị Dương Diệp đánh thức. Nàng có chút bất mãn ôm đầu của Dương Diệp cọ cọ. Nàng muốn ngủ. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Sau đó nói, Tiểu Bạch, trước đừng ngủ, giúp ta một chuyện. Tiểu Bạch vuốt vuốt mắt cho tỉnh táo. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, ngươi có thể liên lạc với A Tú không? Hắn biết, quan hệ của tiểu gia hỏa này và A Tú là cực kỳ tốt. Ban đầu ở Thủy Nguyên Chi Địa, chính là nàng triệu hồi A Tú tới. Nghe được lời của Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt, triệu hồi A Tú. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Sau một lúc lâu, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Ước chừng hơn một phút sau, Tiểu Bạch mở mắt. Sau đó tiểu trảo nàng chỉ nơi xa xa. Bên kia, Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Tiểu trảo bắt đầu vung múa. Rất nhanh, Dương Diệp đã minh bạch. Ý tứ của Tiểu Bạch là nàng cảm nhận được khí tức của Thiên Tú. Nhưng nàng không liên lạc được. Còn nguyên nhân, ý tứ của nàng là nàng không cảm giác được linh khí quá xa. Cách quá xa. Phương pháp tìm người của nàng chính là dùng linh khí, cảm thụ linh khí, lợi dụng linh khí đến tìm kiếm người mà nàng muốn tìm, hoặc là lợi dụng huyền khí đến truyền âm. Không thể không nói, năng lực này là vô cùng kinh khủng. Ít nhất Dương Diệp hắn làm không được như vậy. Dương Diệp quay đầu nhìn về phương, hướng Tiểu Bạch chỉ. Chỗ đó là một vùng sao trời, vô biên vô hạn, hắn căn bản nhìn không tới cuối. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch gật đầu. Lúc này An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt nàng. An Nam Tĩnh nhìn nàng. Vì sao không biết nói chuyện? Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó há miệng. Một chữ bay ra. Biết. Nhưng không có âm thanh. An Nam Tĩnh lắc đầu. Quay người rời đi. Dương Diệp cười ha ha, ôm Tiểu Bạch đi theo. Kỳ thật vấn đề này hắn đã sớm hỏi qua. Tiểu Bạch không phải là không biết nói chuyện. Mà là phương pháp nàng nói chuyện bất đồng nhân loại. Nàng là linh thú. Có thể nói, linh thú các nàng có phương thức trao đổi riêng của mình. Để cho Tiểu Bạch nói chuyện, giống như để nhân loại đi học thú ngữ. Hỏi một nhân loại xem vì cách không biết thú ngữ. Này có chút tâm thần a. Sở dĩ nàng biết hình dáng của miệng khi phát âm, kỳ thật là bởi vì nàng và Dương Diệp ở chung quá lâu, đã hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Kỳ thật có thể là nàng không thích nói tiếng người, giống như Dương Diệp hắn. Hắn cũng không quá nguyện ý dùng phương pháp của yêu thú trao đổi với yêu thú. Đương nhiên, những thứ này chỉ là việc nhỏ. Trong tinh không, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch và An Nam Tĩnh tiếp tục đi tới. Trong tinh không mịt mờ, vô biên vô hạn, thần sắc Dương Diệp cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hết thảy trước mặt hắn đều không biết. Hắn căn bản không biết phía trước có cái gì. Bất kể như thế nào. Hắn nhất định phải tìm được Kỳ Bỉ Thiên và A Tú. Tìm được các nàng. Chuyện thứ nhất là mang theo Kỳ Bỉ Thiên và A Tú trở về Diệt Mạt Pháp Chi Địa. Sau đó đối kháng Thiên Mệnh Lão Đại. Dùng thực lực của hắn bây giờ. Căn bản không có cách tiêu diệt Mạt Pháp Chi Địa. Trừ lần đó ra, hắn cũng phải nhắc nhở Kỳ Bỉ Thiên và A Tú chuyện của Thiên Mệnh Lão Đại. Để cho các nàng cẩn thận một chút. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hai người bọn họ, có một vòng xoáy màu đen quỷ dị. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn nhau. Rất nhanh, hai người lựa chọn vượt qua vòng xoáy màu đen kia. Nhưng ngay lúc này, bất ngờ xảy ra, vòng xoáy màu đen kia lập tức mở rộng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh thôn phệ về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhíu mày, đây là cái quỷ gì? Không dám khinh thường, hắn và An Nam Tĩnh không ngừng lui về phía sau. Nhưng vòng xoáy màu đen kia phong tỏa lại bọn hắn, không ngừng cắn nuốt. Dương Diệp vung tay, một mảnh kiếm quang kích xạ về phía vòng xoáy màu đen. Nhưng kiếm quang còn chưa tới gần vòng xoáy màu đen đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Này lại tồn tại gì? Sắc mặt Dương Diệp âm trầm, không ngừng cùng An Nam Tĩnh lùi lại. Ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua vòng xoáy màu đen kia. Sau đó Tiểu Trảo nắm linh trượng nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, chung quanh vô số linh khí bay thẳng đến vòng xoáy màu đen. Nhưng trong khoảnh khắc, vòng xoáy màu đen cắn nuốt sạch những linh khí kia. Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Như vậy liền không còn. Ngay lúc này, trong vòng xoáy màu đen kia đột nhiên truyền ra một tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, tốc độ cắn nuốt của vòng xoáy màu đen kia bắt đầu nhanh hơn, điên cuồng nhanh hơn. Sắc mặt Dương Diệp đại biến, lần nữa lôi kéo An Nam Tĩnh lui về phía sau. Mà trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng nhìn vòng xoáy màu đen, có chút khó hiểu. Làm sao lại không có hiệu quả chứ? Rất nhanh, Tiểu Trảo nàng vung múa rất nhanh, vô số linh khí tụ tập về phía vòng xoáy. Nhưng lúc này, vòng xoáy màu đen đột nhiên ngừng lại. Hữu hiệu, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhưng sau một khắc, vòng xoáy màu đen xoay tròn rất nhanh. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, vòng xoáy cắn nuốt hết linh khí mà Tiểu Bạch tụ tập tới. Sau đó một cỗ khí tức cường đại từ trong đó chấn động ra. Nó thôn phệ những linh khí kia sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dương Diệp trầm giọng nói. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Ý kia hiển nhiên là, Tiểu gia hỏa ngươi làm chuyện tốt. Tiểu Bạch che cặp mắt của mình. Sau đó nàng nhanh như chớp chạy vào trong Hồng Mông Tháp. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, sắc mặt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh có chút khó coi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy. Dương Diệp và An Nam Tĩnh vội vàng chạy, nhưng vòng xoáy màu đen kia không buông tha bọn hắn. Tiếp tục đuổi theo. Lúc này đây, vòng xoáy màu đen không muốn giết bọn hắn, mà là muốn linh khí. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cho nó linh khí. Hắn cũng không biết bên trong rốt cuộc là vật gì. Thời điểm này nếu như cho đối phương huyền khí, vô cùng có khả năng chính là tự sát. Ngay lúc này, vòng xoáy màu đen kia ngừng lại. Sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh đại biến, bởi vì ở trước mặt bọn họ, không gian nơi đó trực tiếp phân giải. Rất nhanh, một khe hở không gian xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đồng thời, ở bốn phía xuất hiện từng vết nứt không gian quỷ dị. Những vết nứt không gian quỷ dị này tầng tầng bao bọc bọn hắn, đã bị bao vây. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía vòng xoáy màu đen. Muốn đánh nhau sao? Nói xong trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, là vãng sinh kiếm, thiên mệnh kiếm. Ngay lúc này trong vòng xoáy, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ta cảm thấy ngươi có một tia khí tức quen thuộc? Hai mắt Dương Diệp híp lại. Đối phương vậy mà biết thiên mệnh kiếm. Chẳng lẽ là một tồn tại bị thiên mệnh trấn áp ở nơi này? Còn nữa, trên người hắn có khí tức quen thuộc. Dương Diệp đang định nói. Ngay lúc này, phía chân trời xa xôi, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện. Ét ắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy người tới, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Người tới chính là đám người Tá Mạc. Ngoại trừ Hoành Vạn Cổ, Lệ Đế, Tá Mạc, Đệ Nhất Thần, Thương Đao Khách đều tới. Trừ lần đó ra, còn có một hắc y nhân thần bí. Lại là đám người kia. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc kiếm trong tay. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này, đám người Lệ Đế cũng phát hiện Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Khi thấy hai người, những vết nứt không gian chung quanh vây lại. Đám người Lệ Đế ngẩn người. Sau đó cuồng hỉ. Ha ha. Đệ Nhất Thần trước tiên nở nụ cười. Dương Diệp a Dương Diệp, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nói xong liền muốn ra tay, nhưng lúc này Tá Mạc lắc đầu. Trước làm chính sự, Đệ Nhất Thần do dự một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng tốt. Dù sao giờ phút này bọn hắn cũng chạy không thoát. Tá Mạc nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Sau đó hắn nhìn về phía vòng xoáy màu đen. Tiền bối, chúng ta đã tìm được phương pháp giải cứu ngài. Hơn nữa đã tập hợp đủ. Chỉ cần tiền bối đáp ứng giúp đỡ chúng ta giết chết một người. Hiện tại chúng ta lập tức cứu các hạ đi ra. Khu vực màu đen kia trầm mặc một lát. Rất nhanh, một giọng nói truyền ra. Chính là người trước mắt này. Tá Mạc gật đầu. Đúng là người này. Thanh âm kia nói. Bọn ngươi liên thủ cũng giết không được hắn. Là đang đùa giỡn với ta sao? Tá Mạc trầm giọng nói. Người này tương đối đặc thù. Thực lực càng yêu nghiệt đến cực điểm. Đợi tí nữa tiền bối và hắn giao thủ tự nhiên sẽ biết. Thật sao? Trong khu vực kia, một tiếng cười khẽ truyền tới. Không tệ. Xem ra là một siêu cấp yêu nghiệt. Ta chỉ thích chém giết loại siêu cấp yêu nghiệt này. Tiền bối đáp ứng. Tá Mạc nói. Thanh âm kia nói. Tự nhiên. Tá Mạc nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra một cái hồ lô màu đen. Rất nhanh. Hắn ném hồ lô kia vào trong vòng xoáy màu đen. Trong nháy mắt, vô số linh khí tràn ngập. Chỉ chốc lát, vòng xoáy điên cuồng rung động. Mà trong hồ lô, càng ngày càng nhiều linh khí tuôn vào. Rất nhanh. Lần lượt từng đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng từ trong đó chấn động ra. Dương Diệp và đám người Tá Mạc không ngừng bị cỗ uy áp này bức lui. Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Đây là vị đại thần nào? Hắn không có ra tay ngăn cản. Bởi vì lệ đế, đệ nhất thần, thương đao khách. Còn có hắc y nhân thần bí kia đang nhìn chằm chằm mình. Chỉ cần hắn dám động thủ, những người kia nhất định cũng sẽ động thủ. Động thủ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay lúc này, vòng xoáy màu đen đột nhiên nổ bể ra, rất nhanh. Một người toàn thân bao phủ khí vụ màu đỏ đi ra, trong nháy mắt. Một luồng áp lực vô hình chấn động. Kể cả Dương Diệp, tất cả mọi người kìm lòng không được lui về sau 10 trượng. Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Uy thế như vậy, hắn chỉ được chứng kiến ở trên người Đồ Sát. Mà người trước mắt càng thêm bá đạo. Có một loại khí thế duy ngã độc tôn. Rất nhanh, huyết vụ tản đi. Là một nữ tử. Một nữ tử mặc khôi giáp màu đỏ sậm. Tay cầm trường đao. Thần sắc nữ tử bình tĩnh. Nhưng cặp mắt của nàng lộ ra mùi vị bệ nghệ thiên hạ. Trên gương mặt bên trái của nàng có một vết kiếm. Dài bằng ngón cái. Rất sâu. Nữ tử nhìn thoáng qua đám người Tá Mạc. Tá Mạc khẽ gật đầu. Nữ tử thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Dương bất tử ta bình sinh không nợ người. Ta đáp ứng bọn hắn giết ngươi, thì sẽ giết ngươi. Hiện tại ngươi có thể đưa đầu tới. Xa xa, đám người đệ nhất thần không ngừng cười lạnh. Nếu như Dương bất tử giết không được Dương Diệp, vậy còn có bọn họ a? Nhưng Dương bất tử giết không chết Dương Diệp sao? Khả năng sao? Đây chính là nhân vật tuyệt đỉnh đã từng phách tuyệt muôn đời. Cho dù là Tá Mạc, trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng trước nay chưa có. Hôm nay nên kết thúc. Mà một bên, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Dương bất tử, Dương tộc tộc trưởng. Dương Diệp lặng một hồi lâu, rất nhanh. Đột nhiên hắn oa một tiếng khóc lên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dương bất tử nhíu mày. Một điểm khí khái đàn ông cũng không có. Nói xong nàng muốn động thủ. Nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Lão tổ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lão tổ, một bên. Đám người đệ nhất thần ngây ra như phỗng. Cái đồ chơi gì? Lão tổ. Dương bất tử nhíu mày sâu hơn. Nhưng nàng không có động thủ. Tay phải nàng vung trường đao lên. Đao khí phá không. Rất nhanh. Mi tâm Dương Diệp xuất hiện một giọt huyết châu. Giọt huyết châu kia lập tức trôi dạt đến trước mặt nàng. Nhìn giọt huyết châu kia nửa ngày, Dương bất tử nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi là người Dương tộc ta. Dương Diệp gật đầu. Hắn rất hưng phấn. Ta là Dương tộc tộc trưởng hiện tại. Tổ tiên. Biết được tổ tiên bị thiên mệnh vây khốn. Ta trăm cay nghìn đắng xông qua cửu trọng không gian. Cuối cùng qua 9 tháng 10 ngày. Nhầm. 9 năm 10 tháng rốt cuộc đánh lên cửu trọng không gian. Hiện tại rốt cuộc gặp được lão tổ rồi. Nói xong hắn thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Tổ tiên. Từ khi ngươi biến mất, Dương tộc ta không gượng dậy nổi. Cho tới bây giờ, trong tộc chỉ còn lại không tới mấy trăm người. Nói đến đây, đột nhiên hắn giận chỉ đám người Tá Mạc. Mà bọn súc sinh này, rõ ràng còn không chịu buông tha Dương tộc ta, không chịu buông tha ta. bọn hắn một đường truy sát ta. Ta nhiều lần thiếu chút nữa chết ở trong tay bọn họ. Ta, số ta thật khổ. Xa xa, hai mắt đệ nhất thần híp lại. Dương Diệp, ngươi muốn chết phải không? Nói xong liền muốn động thủ. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa Dương Bất Tử đột nhiên nhìn về phía đệ nhất thần, gằn giọng nói. Lão Sược, ngươi tính cái đồ chơi rác rưởi gì? Vậy mà cũng dám uy hiếp người Dương tộc ta. Nói xong, đại đao trong tay nàng mãnh liệt chém xuống. Ầm, trong tràng, theo một tiếng nổ vang lên, đệ nhất thần bị oanh đến vạn trượng vừa dừng lại. Nhục thân lập tức nổ bể ra. Mọi người, Dương Diệp, thật khủng khiếp. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Thời điểm này, hắn đã ứa ra mồ hôi lạnh. Người trước mắt này, coi như kém đồ sát, khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Không đúng, người trước mắt này chắc chắn sẽ không yếu hơn đồ sát. Gia hỏa này, mới ra đã một kích đánh nát nhục thể của đệ nhất thần. Thực lực này, chỉ có đồ sát mới có thể làm được. Thiên mệnh lão đại thì không cần phải nói. Giờ phút này Dương Diệp cũng có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì nếu như Dương Bất Tử nhằm vào hắn, hắn nhất định là xanh cỏ. Đánh không lại, đây là thật sự đánh không. Lai, thời đại thiên mệnh, thiên kiêu vô số. Người trước mắt này cũng giống như Kỳ Bỉ Thiên, nhất định là thiên kiêu trong thiên. Kiêu, một bên, sắc mặt đám người Tá Mạc đã thay đổi. Xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn trăm cay nghìn đắng cứu cường giả tuyệt thế ra. Rõ ràng con mẹ nó là tổ tiên của Dương Diệp. Tổ tiên của Dương Diệp. Trên đời này còn có chuyện tình vô nghĩa hơn nữa sao? Thần sắc đám người Tá Mạc đã biến thành vô cùng khó coi. Giống như ăn 10 cân phân người. Không có chuyện tình càng biệt khuất, càng bi thảm hơn nữa. Tá Mạc có chút nghiêng đầu. Các ngươi đi trước. Đi. Xa xa. Linh hồn thể của đệ nhất thần không chút do dự xoay người rời đi. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn biết, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Người trước mắt này là một cấp bậc với thiên mệnh đồ sát. Loại lão quái vật này, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Sau lưng Tá Mạc, Lệ Đế cũng lựa chọn thối lui. Chỉ còn Tá Mạc. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người đệ nhất thần. Sau một khắc, hắn gầm thét. Dám phạm Dương tộc ta. Lão tử đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Nói xong hắn bay thẳng về phía đám người đệ nhất thần. Nói đùa, thời điểm này không đánh chó mù đường còn đợi lúc nào. Một bên, Dương Bất Tử nghe được lời này của Dương Diệp, không khỏi khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thiên phú không tệ, thực lực không tệ, còn có đảm lượng. Nàng bây giờ càng xem càng thích. Dù sao cũng là người trong tộc của mình, mà Dương Bất Tử nàng lại là người có quan niệm gia tộc cực kỳ mạnh. Trong tộc của mình xuất hiện một hậu bối như vậy, nàng tự nhiên rất cao hứng. Kỳ thật nàng thêm chú ý nữa là An Nam Tĩnh ở bên cạnh Dương Diệp. Đối với An Nam Tĩnh, nàng càng vừa ý hơn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Bất Tử nhìn về phía Tá Mạc. Ngươi ngăn ta. Tá Mạc trầm giọng nói. Tiền bối nuốt lời. Dương Bất Tử nhe răng cười. Nuốt lời. Ngươi muốn ta giết hậu bối của Dương tộc ta. Ngươi có biết hay không? Tá Mạc trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Không cần nhiều lời, lúc này đây là chúng ta ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Nói không hối hận đó là giả. Kỳ thật, từ đầu hắn đã có chút bận tâm Dương Bất Tử và Dương Diệp có quan hệ gì. Nhưng lúc trước mặc dù nói sẽ không có quan hệ, mà hắn cũng nghĩ như vậy. Hai người cách xa nhau niên đại lâu như vậy, làm sao có thể có liên hệ gì? Nhưng sự thực là có liên hệ. Tá Mạc lui về phía sau một bước. Hắn diệt đi tất cả ý muốn trong đầu. Tay phải nắm chặt đao bên hông. Đó là một thanh đao mới tinh. Trước mặt Tá Mạc, Dương Bất Tử cười lạnh. Sau một khắc, nàng cầm đao mãnh liệt bổ một phát. Cơ hồ là cùng một lúc, Tá Mạc cũng rút đao. Đao ra, thiên địa rạn nứt. Một đao kia, mang theo một cỗ khí thế quyết đánh đến cùng. Đối mặt loại cường giả này, hắn không có phần thắng gì, nhưng hắn dám chiến, hơn nữa còn là lấy mệnh tương chiến. Nhưng hắn đối mặt là một nhân vật đã từng phách tuyệt đương đại. Khí thế, niên đại đó có vô số thiên chi kiêu tử. Dương Bất Tử và Kỳ Bỉ Thiên cũng chỉ là một cái trong số đó. Nhưng thiên chi kiêu tử kia đều rất yêu nghiệt. Bởi vì bọn họ và thiên mệnh sinh ở một thời đại. thiên mệnh năm đó để cho vô số tồn tại không thể không cúi đầu. Tuy như thế, nhưng cái này không thể phủ nhận bọn hắn cường đại. Một đao của Tá Mạc vừa chém xuống, trong nháy mắt, cả người hắn bay ra ngoài vạn trượng, áp chế. Xa xa, Tá Mạc vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi. Xa xa, Dương Bất Tử lạnh nhạt nói, có thể tiếp được một đao của ta, ngươi coi như là hảo hán. Bất quá cái này không có ý nghĩa gì. Nói xong, tay phải nàng khiêng đao ném về phía Tá Mạc. Một đao rất bình thường, nhưng lại có lực lượng bá đạo không gì sánh kịp. Xa xa, chân phải Tá Mạc nhẹ nhàng kéo một phát, tay phải nắm chặt chuôi đao, đối mặt một đao không thể đỡ kia. Hắn chỉ có chiến. Liều một trận tử chiến, đao ra, rơi xuống. Xùy, đao trong tay Tá Mạc nổ bể. Thời điểm đao của Dương Bất Tử muốn chém lên đầu Tá Mạc, một cánh tay đen nhánh bắt được bờ vai của Tá Mạc, sau đó quăng ra ngoài trăm trượng. Cùng lúc đó, bàn tay kia vung quyền đánh vào trên chuôi đại đao. Am! Đại đao của Dương Bất Tử bị đánh bay. Cách đó không xa, Dương Bất Tử duỗi tay phải ra, đại đao vững vàng rơi vào trong tay nàng. Dương Bất Tử nhìn phía xa, trước mặt nàng không xa, chỉ có một cánh tay. Một cánh tay từ trong không gian chui ra ngoài. Dương Bất Tử nhàn nhạt nhìn cánh tay kia. Ngươi là thứ quỷ gì? Nói xong, đại đao trong tay nàng ném ra ngoài lần nữa. Đao phá trời cao, xé rách hết thảy. Mà xa xa, bàn tay màu đen nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này cứng rắn chặn một đao kinh khủng kia của Dương Bất Tử. Không chỉ như thế, quả đấm đột nhiên chấn động, đại đao trực tiếp bay ngược về. Dương Bất Tử mặt không biểu tình, tay phải duỗi ra. Chuôi đao kia lần nữa vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Nhưng lúc này, bàn tay màu đen kia đột nhiên bắt lấy Tá Mạc biến mất. Dương Bất Tử đang muốn ra tay. Ngay lúc này, ở trên bầu trời, một đôi mắt lặng yên ngưng hiện. Nhìn thấy đôi mắt này, Dương Bất Tử nhíu mày. Trên không trung, cặp mắt kia nhìn chăm chú lên Dương Bất Tử. Dương Bất Tử cũng không để ý đối phương, mà là nhìn về phía xa xa. Bên kia là vị trí vừa rồi Dương Diệp đuổi theo. Dương Bất Tử bước ra một bước, không gian trước mặt nàng trở nên hư ảo. Cả người nàng đang xuyên toa không gian. Nhưng ngay vào lúc này, một quả đấm to lớn đột nhiên từ bầu trời hung hăng đánh tới. Dương Bất Tử nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, rác rưởi, chờ lão tử. Nói xong, chân nàng bước ra một bước. Một bước này, nàng trực tiếp biến mất. Một bên khác, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đang đuổi giết đám người đệ nhất thần. Thời điểm này đệ nhất thần là linh hồn thể, căn bản không có chiến lực gì. Có thể nói là thời điểm Dương Diệp đánh chết đối phương tốt nhất. Mà đám người đệ nhất thần hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Lúc này đây không có cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh quyết chiến, mà điên cuồng chạy trốn. Dương Diệp trốn, đối phương khó có thể đuổi theo hắn. Nhưng giống vậy, nếu như đệ nhất thần không ham chiến, điên cuồng trốn, hắn cùng với An Nam Tĩnh cũng khó đơn giản đuổi kịp đối phương. Cứ như vậy, một phương trốn, một phương đuổi theo, chỉ chốc lát, bọn hắn lại trở về cửu trọng không gian của Tam Duy Vũ Trụ. Mà ở cửu trọng không gian, Dương Diệp ở dưới Tiểu Bạch lợi dụng linh khí trợ giúp, rốt cuộc đuổi theo đám người đệ nhất thần. Trước mặt Dương Diệp, Lệ Đế gắt gao nhìn hắn. Thời khắc này thần sắc Lệ Đế vô cùng âm trầm. Bị Dương Diệp đuổi theo như thế, đây quả thật là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn sợ tự nhiên không phải Dương Diệp, mà là vị sau lưng Dương Diệp kia, chính là tồn tại vừa rồi bọn họ thả ra. Cái gì gọi là nâng đá đập chân mình, chính là bọn hắn vừa làm. Lệ Đế đang định nói, nhưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt Lệ Đế biến hóa, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất theo. Thương Đao Khách và Hắc Y Nhân ở bên cạnh hắn cũng biến mất. Rầm rầm, trong chốc lát, cửu trọng không gian bắt đầu rung động kịch liệt. Từng tàn ảnh không ngừng oanh kích. Về phần đệ nhất thần, hắn không có tham chiến, mà xoay người bỏ chạy. Nhưng Dương Diệp và An Nam Tĩnh lại đuổi theo hắn. Bởi vì bây giờ hắn là dễ giết nhất. Bất kể là Lệ Đế hay Hắc Y Nhân, Thương Đao Khách cũng không phải dễ giết như vậy. Trong lòng đệ nhất thần biệt khuất, không bao lâu trước, đệ nhất thần hắn là một trong mấy cường giả đỉnh phong nhất. Tuy thời đại của hắn không có biện pháp so sánh với thời đại của thiên mệnh,